Chương 377, chuyện trở lại, Thái Nguyên giáo tổ thỏa hiệp. Chương 377, chuyện trở lại, Thái Nguyên giáo tổ thỏa hiệp được, lần này càng náo nhiệt, đến đây một cái Thái Thủy đạo tổ còn chưa đủ, chư vị giáo tổ trung tinh thông nhất tại mưu tính Thái Dịch giáo tổ cũng chạy tới. Trong hư không Thái Bình giáo tổ cùng Thái Nguyên giáo tổ lẫn nhau trợn mắt nhìn, trong đôi mắt lửa giận dâng trào, rút kiếm nổ mở, thật giống như là một đống lửa dược, gặp được hỏa tinh sẽ bạo tạc. Thái Bình giáo tổ ha ho không thỏa hiệp, hừ, chuyện này bổn tọa chiếm lý lẽ, Thái Nguyên lão nhi khinh người quá đáng, phái người xúi dục ta giáo trung gia tộc trốn tránh cũng thế, lại còn đối với ta Thái Bình đạo tiểu bối ra tay, ngươi hỏi một chút hắn, sống lại mờ ơ ý triệu năm, da mặt đều sống đến cẩu trên người. Nhìn Thái Bình giáo tổ nước bọt bay đầy trời, Thái Thủy giáo tổ bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn về phía Thái Nguyên giáo tổ, Thái Nguyên, chuyện này là ngươi làm ra, ngươi cho Thái Bình một câu trả lời hợp lý đi. Thái Nguyên giáo tổ chờ Thái Thủy giáo tổ, cách nói, cái gì cách nói ngươi nghĩ muốn cái gì cách nói xúi dục tiết ra cũng không phải ta một người tiền lời, lúc ấy nếu không phải tiết ra từ nội bộ truyền lại ra tin tức, trung vực sớm đã bị Thái Bình đảo nuốt. Nói tới đây, Thái Nguyên giáo tổ Y Y Dương kỳ quặc nói, nếu không bổn tọa xúi dục tiết ra, người ta Thái Bình lúc này nói không chừng đã nắm trong lòng bàn tay vực, bắt đầu chuẩn bị uy chúng ta đầu hàng, đồng ý phong thần. Nói xong lời này, đại gia trên mặt sắc mặt rất khó coi, mà ngay cả vẫn tức giận trùng thiên Thái Bình giáo tổ khí diễm cũng đè thấp vài phần, tiếp cận việc này là chính mình tính kế đại gia, đối lý trước đây. Hừ, bổn tọa tuy rằng tính kế trung vực, nhưng hiện giờ đã trả giá thật lớn, trung vực đã bị các ngươi chia cắt, kia một phần đã sớm bỏ qua. Hiện giờ bổn tọa đang cùng ngươi tính xúi dục ta Thái Bình đạo đệ tử món nợ này, ngươi nếu để cho ta một cái vừa lòng dặn dò thì thôi, nếu là không thể để cho bổn tọa vừa lòng, bổn tọa tất nhiên cho ngươi trở thành người cô đơn, xúi dục ngươi Thái Nguyên đạo các đệ tử, bổn tọa cũng không tin, bổn tọa tự mình đến nhà khuyên bảo, có cái kia dám vi phạm bổn tọa ý chí, nếu dám vi phạm, trực tiếp đánh giết. Tiếp cận chuyện này ngươi Thái Nguyên làm ở tại phía trước, ngươi có thể làm được lần đầu, bổn tọa liền dám làm 15. Hiện tại Thái Nguyên giáo tổ ra tay với Ngọc Độc Tú, bị Thái Bình giáo tổ bắt bím tóc. Chậm chạp không chịu buông ra, Thái Nguyên giáo tổ trong lòng kêu một tiếng xui, ra tay với tiểu bối cũng liền thôi rồi, lại cố tình còn bị người cha mẹ lứa bắt cái hiện hành. Bổn tọa chẳng qua là giáo huấn một chút mà thôi, vẫn chưa đối tiểu tử này hạ sát thủ Thái Nguyên giáo tổ cái chạy cái cối đạo. Thái Bình giáo tổ khoe miệng lộ ra cười lạnh, tốt lắm a bổn tọa ngày sau với ngươi tọa hạ đệ tử giáo huấn một phen như thế nào. Ngươi đây rõ ràng là ra mồm át lẽ phải Thái Nguyên giáo tổ thiếu chút nữa bị tức chết. Ngươi đều làm ra, chẳng lẽ bổn tọa nâng cũng không thể nâng, ngươi có phải hay không cho rằng bổn tọa dễ khi dễ Thái Bình giáo tổ mắt bước lên hàng quang. Ngươi muốn phải như thế nào, mau mau vẽ ra nói tới, bổn tọa đón chính là Thái Thủy giáo tổ lười cùng Thái Bình giáo tổ múa mép khua môi, bất kể nói thế nào, chuyện này hắn đối lý, nếu làm ra, liền muốn có bị người bắt tiểu roi chuẩn bị. Thái Bình giáo tổ trong đôi mắt lưu quang hiện lên. Mặt không chút thay đổi nói, giao ra tiết ra mọi người. Chuyện này thì từ bỏ. Không có khả năng, bổn tọa đã đáp ứng bảo toàn tiết ra tánh mạng, không có khả năng giao ra. Nếu là lật lọng, ngươi để cho bổn tọa như thế nào làm người Thái Nguyên giáo tổ quả quyết cự tuyệt. Thái Bình giáo tổ mắt hiển ánh sáng lạnh, xem ra ngươi căn bản cũng không có thành ý Thái Nguyên giáo tổ lắc đầu. Hai mắt nhìn thẳng Thái Bình giáo tổ, bổn tọa thân là một tông chủ nhân, nói lời giữ lời, nói muốn bảo trụ tiết ra, liền tuyệt không có thể nuốt lời, trừ lần đó ra. Ngươi lại đổi một cái điều kiện đi, bổn tọa tùy tiện ngươi mở. Tùy tiện ta mở Thái Bình giáo tổ trong đôi mắt ánh sáng lạnh càng sâu. Tùy ý ta mở Thái Bình giáo tổ lặp lại lần nữa một lần. Tùy tiện ngươi mở Thái Nguyên giáo tổ đạo. Thái Bình giáo tổ mắt lẩu ánh sáng lạnh, một khi đã như vậy, vậy ngươi Thái Nguyên đạo ở vùng đất miền trung thôn tính ta Thái Bình đạo thổ địa đều phun ra đi, hơn nữa đưa lên tam món pháp bảo. Để mà chỗ tội. Thái Bình giáo tổ lúc này cũng là không có cách nào. Bản thân Thái Bình giáo tổ ở vùng đất miền trung sự tình đã dẫn tới đại gia bất mãn, phạm vào kiêng kỵ, mặc dù là sau lại Thái Bình đạo binh bại, đều ra được đến không ít chỗ tốt, nhưng cũng không có nghĩa là đại gia đem chuyện này đã quên. Chính là không nghĩ tới có thể làm sao được Thái Bình giáo tổ biện pháp mà thôi. Giống như là hiện tại, mặc dù là Thái Nguyên giáo tổ phạm vào kiêng kỵ, nhưng Thái Bình giáo tổ lại không có cách nào, lời hung ác chính là lời hung ác, không thể thực tế làm được không phải sao. Nhân tộc tuy rằng chiếm cư trong thiên địa tâm, phân chia cửu châu, nhưng cùng vô tận mãng hoang so sánh với, hay là quá nhỏ, mãng hoang có nhiều hơn. Không có ai biết mãng hoang có nhiều hơn, chính là biết mãng hoang trung mạnh mẽ yêu vương yêu thần thư nằm sấp, nhân tộc có 9 đại tiên nhân hợp lực, mới có thể tại đây trong thiên địa đứng vững thời xưa, nếu là lên nội loạn, bảo vệ không chuẩn sẽ bị mãng hoang yêu tiên có thừa cơ lợi dụng. Giữa thiên địa này nhân tộc tiên nhân có cửu tôn, kia so với người tộc địa bàn rộng lớn hơn, So với người tộc số lượng càng nhiều vô tận mãng hoang trung tồn tại nhiều ít cường giả ai cũng không biết, long tộc chiếm cứ tứ hải long vương không tính, tiên người vẫn là có mấy tôn, giống như là kia thành tiểu tiên vị Cẩm Lân. Ngoài ra long tộc, có thể không biết một cái góc nào đó bên trong có phải hay không giấu một pho tượng tiên thiên thần thú, từ thượng cổ thời gian để lại tiên thiên thần thú, đây chính là cùng tiên nhân giống nhau khủng bố cường giả. Thái Nguyên giáo tổ ra mặt một trận co rúm, muốn nói đem trung vực thôn vệ Thái Bình đạo lãnh địa nhổ ra, ngược không phải là không thể được, nhưng giao ra tam món pháp bảo, nhưng bây giờ đúng là làm khó người khác, pháp bảo ở nơi nào đều là khan hiếm vật, mặc dù là Thái Nguyên giáo tổ thân là tiên nhân, ngoài ra bản mệnh pháp bảo ở ngoài, còn lại pháp bảo cũng đã giao cho môn hạ đệ tử dùng, trong tay nào còn có chữ hàng. Dung bẩm giáo tổ, đệ tử có lời muốn nói. Lúc này Thái Nguyên đạo sơn xuyên ở giữa, một vệ sáng phóng lên cao, rơi vào các vị tiên nhân cách đó không xa, cung kính thi lễ. Oanh Thái Bình giáo tổ vô tận khí cơ hướng nam tử kia áp đi, khí cơ kia phô thiên cái địa, muốn đem nam tử kia oanh thành bột mịn. Thái Nguyên giáo tổ khí cơ dập dờn đồng bền, chặn Thái Bình giáo tổ khí cơ, đối nam tử kia nói, có lời gì nói. Đệ tử trong gia tộc thượng có một kiện bảo vật, nguyện ý hiến cho giáo tổ, lập công chuộc tội nói, đã thấy trong tay nam tử lấy ra một hạt châu, hạt châu này phát ra thanh lũ ánh sáng, tựa hồ là cửu thiên minh nguyệt rơi thế gian. Nhìn kia trong tay nam tử bưng ra tới hạt châu, Thái Bình giáo tổ sắc mặt càng thêm khó coi, xem ra đây tiết ra đối ngươi khăng khăng một mực tới cực điểm, rõ ràng đem trong gia tộc đồ ra truyền vật giao ra đây. Thái Nguyên giáo tổ không để ý tới Thái Bình giáo tổ lời nói, thủ trưởng vừa động, lập tức đem hạt châu kia nhiếp vào trong tay, nhìn kia ánh trăng lạnh lẽo, nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc. Cũng không biết Thái Nguyên giáo tổ đáng tiếc là cái gì. Thái Nguyên giáo tổ thủ trưởng vừa động, bảo châu bay về phía Thái Bình giáo tổ, đây là một kiện bảo vật. Còn lại hai kiện bảo vật bổn tọa trăm năm bên trong tất nhiên chủ bị đầy đủ hết, đưa lên Thái Bình đạo, kia trung vực xâm chiếm Thái Bình đạo lãnh thổ, ta Thái Nguyên đạo đệ tử ngay hôm đó rút về, chúng ta toàn bộ nhân quả một khi sạch. Thái Bình giáo tổ phất tay đem hạt châu nạp vào trong tay, lạnh lùng nhìn mắt Thái Nguyên giáo tổ, lại mắt nhìn chủ nhà họ Tiết, Tiết Bình Xuyên, Thái Nguyên giáo tổ có thể giữ được ngươi nhất thời, nhưng không bảo vệ được ngươi một đời, ngươi cả gan phản bội ta Thái Bình đạo, đây chư thiên chúng tất nhiên không có ngươi tiết ra nó thân nơi. Ngày sau ta Thái Bình đạo đệ tử gặp tiết ra người, không chết không ngừng. Nói tới đây, tựa cười không cười nhìn về phía Thái Nguyên giáo tổ, hôm nay đây tiết ra có thể phản bội bổn tọa, sẽ cùng dạng có thể phản bội ngươi, có ngươi khóc thời điểm. Sau khi nói xong, cũng không nhìn tới quanh thân mọi người, chính là lấy ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, chúng ta đi thôi. Nói, ngón tay nhất chỉ, kia kim bạt lập tức bị chen ra, bên trong băng phách thoát vây mà ra, hóa thành bạch quang rơi vào Ngọc Độc Tú trong ngực. Thái Bình giáo tổ quấn lấy Ngọc Độc Tú, hóa thành lưu tinh biến mất ở phía chân trời. Hô Thái Nguyên giáo tổ thở ra một hơi thật dài, gượng cười, trộm di phải không còn mất nắm gạo, lần này thâm hụt tiền. Thái Dịch giáo tổ không còn chút máu. Thái Nguyên giáo tổ liếc mắt, ngươi đã biết chân đi, hiện giờ Thái Bình binh bại, trong bụng chính tức sôi ruột không chỗ phát tiết, hôm nay nếu không phải là chúng ta lại đây cho ngươi áp trận, ngươi đây Thanh Châu đều phải bị ném đi. Hiện tại Thái Bình chính là thùng thuốc súng, chúng ta không có việc gì đừng để ý tới hội hắn. Miễn cho bị hắn cắn một cái, hiện tại hắn hỏa kỳ quái đâu. Thái Dịch giáo tổ trong ánh mắt tinh quang lóe ra. Đi thôi, chuyện này cứ như vậy. Chính ngươi nhiều khá bảo trọng. Thái Dịch giáo tổ cùng Thái Thủy giáo tổ nhìn thấy chuyện, cũng không ngừng nghỉ, trực tiếp cáo từ rời đi. Thái Nguyên giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, thân hình cũng tiêu tán trên không trung, chỉ còn lại hạ mắt choáng váng Bích Thủy đạo nhân cùng Thiết Quân Mục Thanh Trúc. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh.